Siêu Việt Tài Chính, chương 982, làm điều tương tự. Góc truyện audio.com. Nghe giọng nói của Tống Thanh Quân, Tiếu Kiệt hắn thật sự muốn điên với ông ta. Vô Ảnh với Huyết Long đội 2 gặp nhau ở một hoàn cảnh chiến sự. Tô gia lại được những thành viên Huyết Long bảo hộ. Nếu đã xảy ra tranh chấp chắc chắn đụng độ bằng súng ống là điều không thể tránh khỏi. Vậy mà Tống Thanh Quân còn muốn đem người sống về. Này ông già, ông làm khó cũng làm khó có mức độ thôi chứ. Đã quân của tôi đánh với mấy người Huyết Long kia, ông cho rằng viên đạn của họ có mắt sao? Nếu mà viên đạn thật sự né được mấy người Tô gia thì tôi cũng đồng ý đem họ về cho ông. Còn ông nói muốn người chết, nếu như ông có cách làm họ sống lại thì tôi cũng dáng để người của mình đem xác họ về cho ông. Làm người đừng làm khó nhau thế chứ. Tống Thanh Quân hiện tại cảm giác như có gì đó không đúng cho lắm trong lời nói của mình. Nếu như có thể bắt sống được đám người Tô gia trong hoàn cảnh khó khăn như vậy thì cũng không đợi đến phiên người khác làm. Huyết Long có năng lực riêng của họ mới lấy người sống từ tay đám người Huyết Long. Tống Thanh Quân cảm giác cũng không thiết thực lắm. Có cần phải nặng lời thế không? Ít nhất cũng phải cho ông già này chút mặt mũi chứ, thằng nhóc nói thì nói vậy thôi nhưng cứ xem như tận lực là được. Nhưng mà thằng nhóc để đám người bên dưới làm việc được rồi, đừng cậy mạnh xính anh hùng đi vào cái nơi hỗn loạn như thế, không được đâu. Tôi không ngốc đến mức độ đó, đã có người làm việc thay mình tôi cần đi vào nơi đó sao, ông khỏi lo đi. Giúp tôi chuyện đó là được, càng nhanh càng tốt, xong rồi báo lại cho tôi biết. Thiếu Kiệt nói dứt câu ngay lập tức ngắt cuộc gọi. Hắn không muốn nói quá nhiều với Tống Thanh Quân. Hơn nữa càng kéo dài thời gian thì việc sắp xếp của hắn càng chậm. Bị Thiếu Kiệt cúp máy, Tống Thanh Quân bực tức ra mặt mắng một câu chỉ để cho chính mình hả giận. Thằng nhóc này không nể mặt mũi của ai hết, như thế này sớm muộn cũng gây chuyện. Không được, phải kéo nó lại chỉnh đốn nó một chút mới được. Tống Thanh Quân suy nghĩ như thế nhưng hắn vẫn tra trong cuốn sổ cạnh điện thoại tìm kiếm gì đó. Thiếu Kiệt ngồi trên xe đặt điện thoại xuống xem như mọi việc của mình đã xong. Hắn không tin rằng với địa vị Tống Thanh Quân lại không mượn được một chiếc máy bay. Trong khi đó Hà Thúc cũng chức vụ giống như Tống Thanh Quân nhưng lại có thể điều động được cả sự hỗ trợ từ vũ khí đến máy bay dân dụng. Song giờ chỉ còn sắp xếp các thứ cần thiết nữa thôi. Jackson với Blake lần này hai anh tham gia dẫn đội, để cho Tú Trinh tham gia tôi thật sự không an tâm cho lắm. Cứ để cô ta đi bên cạnh đôi khi dễ kiểm soát hơn. Cô ta làm loạn cũng biết đường xử lý. Nhìn hai người Blake với Jackson trên xe, Thiếu Kiệt đưa ra sắp xếp mà hắn thấy có thể thực hiện nhất. Nếu để cho Tú Trinh đi hoạt động dù thực lực tác chiến không vấn đề gì. Nhưng rủi ro không an toàn khi cô làm việc là hoàn toàn có thể xảy ra. Thiếu Kiệt lại không muốn phải thấy kế hoạch hay sắp xếp của mọi người đổ sông đổ biển chỉ vì Tú Trinh. Nếu mọi việc có xong rồi thì trách phạt cũng không nghĩ lý gì nữa. Mà bất chắc dẫn đến sẽ phải trả giá bằng sinh mệnh của chính những người thành viên đội ngũ Vô Ảnh. Hắn không muốn, nhưng con người đã trải qua huấn luyện hạch tâm bố cục của Vô Ảnh vì những chuyện này mà mất đi. Việc lần này cứ giao cho bọn anh, đám người kia ít nhất phải trả lại nợ vì đã làm anh bị thương, còn mấy anh em nữa đã nằm viện. Họ cần được có một sự công bằng, Blake trả lời một cách mạnh mẽ. Việc để hai người của mình đang trong tình trạng thương tích còn phải nằm trong bệnh viện chưa phục hồi được. Blake thấy có một phần phải thay họ làm cho đám người của Huyết Long đội 2 biết họ không dễ trêu vào. Lần này ra quân nhanh chóng bắt được đối phương càng sớm càng tốt. Không thể dây dưa để cho đám người dòm ngó kia hiểu được thực lực sâu cạn của Vô Ảnh. Hiện tại Tống Thanh Quân xem như ủng hộ nhưng ông ta đang muốn dò xét xem quân lực mình được như thế nào. Nên tốt nhất đánh nhanh thằng nhanh, nếu quân lực quá yếu ông ta và những người khác sẽ nhìn về phía Tam Giác Vàng với ý định thâu tóm lấy nó. Dù sao thì nơi đó cũng là nơi kiếm tiền và kiểm soát được đường dây buôn bán ma túy của châu Á. Trương Hạo ngồi ở một bên bây giờ mới vỗ đùi mình một cái thất kêu. Hắn im lặng nãy giờ vì thấy không có cơ hội mở lời. hơn nữa để bình phẩm việc của quân đội hắn còn có nhiều điều mập mờ không hiểu được. Thì ra là vậy, hèn gì tao thấy sao thằng cha đó nói muốn mượn một chiếc máy bay mới đầu thì không đồng ý. Nghe mày có người đầy đủ các thứ cũng không hỏi nguồn gốc vũ khí trang bị ở đâu có. Đúng là mấy người chơi âm mưu quỷ kế không thể dò xét được bằng lời mà. Trương Hạo nói ra cảm nhận của mình qua sự việc mà hắn đã hiểu rõ. Thiếu Kiệt bây giờ chỉ gật đầu. Nếu hắn không suy nghĩ kỹ hắn cũng sẽ không phát hiện ra Tống Thanh Quân có điều bất thường. Nhưng cảm giác cho Thiếu Kiệt hiểu được rằng ở một quốc gia như thế này mà Tống Thanh Quân không hỏi hắn người nhập cảnh vào bằng cách nào vào và vũ. Khí các thứ Thiếu Kiệt chuẩn bị đánh với huyết long ở đầu thì quả thật có vấn đề lớn. Xét về việc hỏi trực tiếp hắn thì chắc chắn sẽ không có việc này. Không thể nào Thiếu Kiệt sẽ nói cho Tống Thanh Quân hắn biết rằng việc hắn có vũ khí và người đến thẩm quyến bằng con đường nào. Như thế chỉ có một cách là âm thầm chấp nhận rồi dò xét mới là hình thức tốt nhất. Không chỉ có Tống Thanh Quân ông ta nhìn chằm chằm chúng ta đâu, còn những thế lực khác nữa. Trương gia và mấy người Phan gia cũng đang muốn biết thực lực ở đâu mà chúng ta có thể nắm giữ được tam giác vàng. Nên lần này phải cho họ thấy cái mà họ chưa thấy, cũng để cho họ cảm thấy được rằng chúng ta không dễ chọc. Blake với Jackson bây giờ gật đầu. Họ đã quan sát qua hầu hết thành viên được điều đến là thành viên nòng cốt của vô ảnh mà chưa có những lính đánh thuê được đưa đến gộp trung thành. Một tổ chức như hiện tại. Đối với những người lính đánh thuê kia không cần nói cũng nhận ra đấy là bài của Thiếu Kiệt đặt đó. Nếu chỉ nhìn thành viên vô ảnh sau nhiệm vụ này để đánh giá thực lực thì chắc chắn họ sẽ bỏ qua một đội ngũ lớn đang được huấn luyện và đào. Tạo bài bản không thua gì những người lính thủy đánh bộ của Mỹ. Thiếu Kiệt đã bỏ tiền ra khá nhiều để nuôi quân thì không thể nào hắn sử dụng quân đội đó trong một lúc để cho những thế lực khác biết được thực lực chân chính của mình. Đã đánh trận là bao gồm cả trí dũng và mưu lược. Thiếu Kiệt không làm ra động thái quá lớn nhưng bố cục bao gồm cả ba loại yếu tố chính để giúp hắn khơi lên sự thăm dò của các bên. Chỉ cần Tú Trinh không có mặt, anh tin với nhóm thành viên mới đến theo hiệu lực nhất định sẽ làm ra kết quả tốt trong trận chiến này, em cứ yên tâm. Jackson cũng thêm vào ý kiến của mình. Hắn hoàn toàn tự tin. Để đem 30 người nhóm thành viên vô ảnh đánh với hơn 10 người huyết long đội 2 đang bị gò bò bởi việc bảo hộ Tô gia. Hắn có lòng tin mình thực hiện sẽ không thất bại trong kế hoạch toàn diện này. Chưa kể đến thông tin cần thiết của nhóm người huyết long họ đã nắm chắc. Nói gì nói cũng ngộ, thẩm quyến một mặt giáp biển, lại có thể di chuyển nhanh rời khỏi quốc gia này. Thế mà họ lại chọn lịch trình đường đi lại hướng về phía Bắc. Nhất là chọn một nơi như thành đô, nó nằm giữa Bắc Kinh với thẩm quyến. Sắp xếp này có phần lạ, ai mà không muốn chạy thoát ra khỏi quốc gia, vậy mà đám người này lại đi ngược lại. Trương Hạo đem thắc mắc của mình đưa ra nói cho mọi người biết. Hắn đơn giản chỉ là nhìn vào cục diện, nơi thẩm quyến là một vùng có cảng lớn thông thương dễ lại có đường thoát đi bằng đường biên giới biển. Di chuyển trên tàu qua một nơi không dẫn độ hoàn toàn có thể được. Vì vùng biển quốc tế tranh chấp, với thân phận người tị nạn, đám người của Tô gia có được thông tin cần thiết, những nước lân cận sẽ hỗ trợ họ để khai thác thông tin này một cách triệt để. Cái này không phải lạ mà nó được sắp xếp để qua mặt đám người như Tống Thanh Quân. Mày nghĩ xem, khi chuyện xảy ra ở một vùng giáp biển. Mày nói đám người Hà Thúc không thể đánh điện cho tàu hải quân chốt nơi cửa biển không cho tàu nào rời khỏi, như thế tốt hơn không phải sao? Tàu trên biên là một mục tiêu di động không thoát được. Còn đi bằng đường bộ thì ai cũng như ai họ thoát đi là điều có thể suy nghĩ đến. Thiếu Kiệt hoàn toàn tin nếu người có đầu óc như đám người của Tô gia đã định sẵn kế hoạch cho mình, chắc chắn họ sẽ nghĩ đến việc thoát thân bằng cách nào? Trên một mặt bốn bên là biển, một chiếc tàu khi rời khỏi cản phải qua kiểm tra giấy phép xuất bến cần thiết. Mà trên biển nơi hải quân có thể tuần tra, trên biển nơi lãnh hải của họ được công nhận, Tô gia có muốn chạy đi bằng đường tàu thủy hay đại loại phương tiện như thế, trừ khi họ thật sự không có não. Thì ra là như vậy, nhưng không phải nếu đi đường bộ họ cũng bị kiểm tra sao? mà đường bộ thời gian đi lại lâu chưa chắc họ đã có thể thoát được. Vậy sao họ lại chọn đi đường này, không phải là bất khả thì sao? Trường Hạo hắn thấy nếu đường biển đã không được thì chắc chắn đường bộ cũng sẽ không được. Nó là lộ trình quá dài, gần cả một ngày trời. Trên đường bất cứ lúc nào đám người kia cũng có thể gặp cảnh sát. Khi đó nếu chủ tâm có thể sẽ bắt chọn ở trên xe. Mày động não dùm tao. Đám người của mình cũng đang đi trên đường bằng việc có người lái ô tô đấy, họ đến đây an toàn thế nào thì đám người Huyết Long và Tô Gia làm. Điều tương tự thôi, cách chương.